Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 133, Thập Linh Hỏa Thành. Khóc chuyện audio.com. Thân hình của Thanh Vũ nhoáng lên một cái rồi biến mất. Mặc Hàn nhìn thấy vậy, hắn cũng vội vàng đi theo Thanh Vũ. Mau đến đây tập hợp, có dị biến đã xảy ra. Đằng xa, Không Thiên Hà, Lưu Úc đã nhận được truyền âm của Thanh Vũ. Họ không chần chờ, lập tức di chuyển đến nơi quảng trường. Chúng ta đã được cứu rồi. Cảm ơn thần linh, bầy bọ ngựa đã chạy trốn. Chúng ta đã sống sót. Móc lửng chấm. Quảng trường đang sôi trào bởi cảnh tượng bầy bọ ngựa hốt hoảng chạy trốn. Chỉ trong chốc lát, cảm xúc vui sướng vì được sống làm bọn họ vui mừng. Đại ca Dieter, thủ lĩnh Richard, nhiều người hô to khi nhìn thấy Dieter và Richard trở về. Trên thân thể của hai người chỉ để lại vết tích của một trận chiến khốc liệt. Biểu hiện trên khuôn mặt của hai người cũng là vui mừng. Chúng ta đã chiến thắng. Dieter cười to nói trong khi giơ hai tay đang nắm thành nắm đấm lên bầu trời. Hoan hô tiếng cười to truyền ra khắp nơi. Đại ca, những người đã cứu chúng ta là ai vậy? Một người thanh niên trầm ổn đi đến trước mặt Dieter và hỏi. Ta không biết bọn họ. Dieter lắc đầu nói, Selena vừa dự đoán rằng, ngọn minh đang rực cháy sẽ cứu lấy nơi này bằng một ngọn lửa thiêu cháy báo hiệu một thời khắc đã bắt đầu. Người thanh niên nói cho Dieter về lời tiên tri lúc trước của Selena. Thật vậy sao Lucas? Dieter nghiêm nghị hỏi. Đúng vậy, Lucas chính là tên của người thanh niên. Hắn gật đầu trả lời. Lucas, ngươi có biết được, quảng trường này là do ai đề xuất dựng lên không? Dieter đột nhiên hỏi Lucas. Lucas suy nghĩ một chút rồi hỏi trong kinh ngạc. Chẳng lẽ là Selena? Dieter nhẹ nhàng gật đầu rồi nói. Tiên đoán của Selena sẽ không sai lầm. Ta tin tưởng vào khả năng đó. Chúng ta cần suy nghĩ về những lời tiên tri của Selena. Lúc này, một người đột nhiên xuất hiện trước mặt của mọi người. Bởi vì tình hình nguy hiểm đã biến mất, bọn họ đã rời khỏi cái quảng trường kim loại kia. Nhìn thấy người này, mọi người không khỏi im lặng theo dõi tình hình. Bởi vì bọn họ biết được người thanh niên này đã cứu lấy bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Nhất là đôi cánh hoàng kim ở phía sau thật là bắt mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được vật kỳ lạ này. Nhiều thân ảnh đáp xuống quảng trường từ trên không. Đó là Không Thiên Hà, Lưu Úc, Mặc Hàn, Lilith, Linda và Rinka. Một thiếu phụ nhìn thấy Rinka. Cô đang muốn gọi thì nhìn thấy được khẩu hiệu không nên lên tiếng từ Rinka. Thiếu phụ gật đầu, chăm chú quan sát. Xin chào mọi người, Thanh Vũ nhìn đám người đang quan sát hắn. Hắn nở nụ cười nói, ta tên là Trần Thanh Vũ, là giáo hoàng của Quang Minh Giáo Đình, người thay mặt Quang Minh chi thần hành tẩu ở thế gian. Nay cảm nhận được thế giới này đang chìm trong địa ngục Tu La. Cho nên, ta xuất hiện ở đây là để cứu rỗi lấy nhân loại bằng tất cả sức mạnh. Còn đây là những thành viên của Quang Minh Giáo Đình. Bởi vì thời gian không còn nhiều dành cho chúng ta nữa. Cho nên ta sẽ không nói về một số chi tiết nhỏ. Bây giờ, nơi đây đang gặp nguy hiểm mãnh liệt, Thanh Vũ nói trong khi tay của hắn phất lên. Một luồng ánh sáng hiện ra ở trên không trung ngưng tụ thành một cái màn sáng to lớn. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đều không khỏi há mồm kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện, đây là một phép thuật. Thứ chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Nhưng theo nhiều ánh mắt nhìn lại, trên màn sáng kia hiện ra một đoạn phim. Đó là những khu rừng màu xanh đang bị phá hoại bởi một đàn sinh vật biến dị to lớn. Lúc này, bọn họ nhận thức được, tụ điểm Nikasa đang ở trên đường của bọn chúng. Chuyện gì đang xảy ra? Bọn chúng đang tiến đến đây. Chúng ta phải mau chạy trốn. Những giọng nói bất an vang lên liên tục không ngừng nghỉ. Vừa thoát khỏi bầy bọ ngựa hung tàn, lại gặp phải thú triều khủng bố như vậy. Bọn họ cảm thấy sợ hãi là chuyện đương nhiên. Richard hừ lạnh nói, sợ cái gì mà sợ? Các ngươi chạy được hay sao? Hãy nhìn phạm vi của thú triều kia, cho dù có chạy cũng chỉ sống thêm được vài phút mà thôi. Tiếng nói như một chậu nước lạnh tạt vào đầu của mọi người. Tình hình bất ổn bị đè lại bởi Richard. Nhiều người lấy lại tinh thần. Bọn họ tập trung chú ý vào đám người Thanh Vũ. Thanh Vũ nhìn Richard rồi gật đầu để cảm ơn hắn. Sau đó Thanh Vũ nói tiếp. Mọi người đừng lo lắng, mà hãy nhìn thật kỹ. Phép màu của Quang Minh Chi Thần. Tiếng nói của Thanh Vũ vừa dứt. Bỗng nhiên, mặt đất rung động mạnh mẽ. Hàng loạt các bức tường kim loại đột nhiên phá vỡ mặt đất và hiện ra ở trước mặt mọi người. Không những thế, còn có những ngôi nhà, lầu vũ, đài các, mọc lên liên miên, tạo thành khung cảnh không khác gì một tòa pháo đài thời Trung cổ to lớn. Diện tích của pháo đài khổng lồ này bằng với diện tích của tụ điểm Nikasa. Bức tường kim loại phát ra khí tức dày nặng chứng minh sự cứng cáp của nó. Những tòa nhà thì được xây bằng vật liệu khác, nhưng cũng không kém cỏi hơn các bức tường là bao nhiêu. Đây là thập linh hỏa thành, âm thanh của Thanh Vũ vang lên trong sự khiếp sợ đến tột cùng của mọi người. Đây là thần tích, trời ạ, ta vừa nhìn thấy một phép màu ngay trước mặt, Quang Minh Chi Thần, Quang Minh Chi Thần, sau đó là hàng loại giọng nói mất bình tĩnh vang lên. Dieter và Richard cũng không khá hơn là bao nhiêu. Rinka thì kinh ngạc nhìn về phía Thanh Vũ. Phất tay tạo nên một tòa thành trì to lớn, Dieter lẩm bẩm trong khi hai tay dụi lấy đôi mắt. Phép màu là có thật, Richard bị tòa thành trì đột nhiên xuất hiện làm cho sững sờ. Lilith và Linda khá hơn một chút, bởi vì hai người đã quen nhìn cảnh tượng vượt quá mức tưởng tượng này từ Thanh Vũ quá nhiều rồi. Cái này gọi là sức đề kháng tăng cao a, có lẽ trong tương lai, bọn họ sẽ tăng lên cấp độ tối cao. Miễn dịch, Thanh Vũ nhìn thấy vậy. Hắn cười nhạt, cho dù bọn họ đã có cảm giác biết ơn Thanh Vũ. Nhưng bọn họ không thể nào tin tưởng hoàn toàn. Ngược lại, Thanh Vũ muốn dùng nơi đây làm căn cứ đầu tiên của Quang Minh giáo đình. Nếu làm quá đáng sẽ bị bọn họ bài xích ra khỏi. Bởi vì Thanh Vũ chỉ là một người ngoài vừa đến mà thôi. Bây giờ, Thanh Vũ tiêu hao 10 triệu điểm tín ngưỡng mua lấy tòa thành trì có tên là Thập Linh Hỏa Thành. Sau đó cứu bọn họ khỏi thú triều, cho bọn họ một nơi vững chắc có thể che chắn họ khỏi nguy hiểm. Nơi mà bọn họ có thể gọi là nhà, cùng đó là sự trùng kích về sức mạnh cũng như những thứ thần kỳ từ Quang Minh giáo đình. Một chất xúc tác làm cho bọn họ trở thành tín đồ của Quang Minh Chi Thần dễ dàng hơn. Thanh Vũ nở nụ cười, nhưng trong lòng lại kêu khổ. Điểm tín ngưỡng mà ta tích góp bấy lâu đã bay hết a, một quả tên lửa TX. 011 làm cho Thanh Vũ mất đi 10 triệu điểm. Nay tòa thành trì gọi là Thập Linh Hỏa Thành lại tốn thêm 10 triệu. Thanh Vũ đã gần như là tay trắng. Vì tương lai, Thanh Vũ trấn an tâm hồn bé nhỏ đang dỉ máu bằng một lý do thuyết phục. Đầu tư hôm nay, tươi sáng tương lai, thưa ngài giáo hoàng, cho dù có bức tường bảo vệ, nhưng mà bấy nhiêu đó không đủ để chống lại sức trùng kích của thú triều. Lucas nhận được ánh mắt từ Dieter. Hắn cười khổ bước lên phía trước và đối mặt với Thanh Vũ. Tư thái của hắn rất thấp thể hiện sự tôn trọng. Ngươi nói đúng. Bức tường sẽ không thể nào cản trở nổi thú triều, Thanh Vũ nhìn hắn rồi cười nói. Vừa nói xong, dưới ánh mắt bất an của mọi người, Thanh Vũ phất tay lên không trung. Đột nhiên tòa thành chỉ có một màn sáng bao trùm lên. Không những vậy, bên ngoài màn sáng kia, xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ. Đặc biệt, trong ngọn lửa đang bao phủ kia, có 10 thân ảnh to lớn có hình dạng kỳ lạ từ hồ. Báo. Chim, cá, cáo, đủ 10 loại động vật, nhưng hình dạng của chúng rất đáng sợ và to lớn. 10 con vật được tạo nên bằng hỏa diễm nóng bỏng cùng ngửa mặt lên trời và gào thét. Tiếng gầm làm cho không khí bạo liệt, vang xa tận chân trời. Các ngươi nghĩ, tên Thập Linh Hỏa Thành là đặt cho vui à, Thanh Vũ cười nhạt nói, cách chương.